Chương 26. Đúng như điều mà Thái hậu Ngọc Phạn lo lắng, hoàng tử Trang nhân lúc tình hình lộn xộn đã ráo riết vận động tổ chức một cuộc nổi loạn. Bên trong Trang lôi kéo những dân chúng bất mãn với triều đình làm hậu thuẫn, bên ngoài được nước Xiêm hạ hơi tiếp sức. Trang lại khéo khai thác được lòng kỳ thị của người Việt, của các sắc tộc dị chủng như Chàm, Mã Lai, Lào. Thế lực của ông lớn lên như diều gặp gió. Thế là năm Nhâm Ngọ, Chàng phất cờ nổi dậy với danh nghĩa là con lớn của vị vua chính thống Trị Xích Ta Hai. Chàng đã dễ dàng chiếm được ưu thế trong lòng dân so với vua An Nông Mộc. Quan lại trong triều, nhiều người thấy gió đã xoay chiều cũng trở mặt hùa theo Chàng. Trong số đó có cả quan thân Nặc Nộ và tướng Thạch Đậu Nộ. Với khí thế nhất hồ bá ứng, Chàng rầm rộ tiến quân về Âu Đông. Không bao lâu, quân nổi loạn vây chặt, uy hiếp toàn bộ kinh thành. Thấy tình thế nguy ngập, hai tướng Đại Việt chia nhau. Phạm Cống thì dẫn quân bảo vệ cùng Thái hậu Ngọc Phạn, Phạm Quyền thì tăng cường bảo vệ Đại Việt Doanh. Quân đội của triều đình dưới quyền chỉ huy của Thái thượng quan Âu Tây quá hoảng sợ, đã tan rã một cách nhanh chóng. Thái thượng quan Âu Tây than thở: rất tiếc ta không nghe theo lời Thái hậu Ngọc Phạn nên mới ra nông nổi này, có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thế rồi Âu Tây tập trung số thuộc hạ trung thành còn sót lại, liều chết mở một cuộc xung kích với hy vọng thoát khỏi trùng vây. Nhưng quân nổi loạn bây giờ đông như kiến cỏ, đội quân xung kích của Âu Tây không làm gì nổi, lần lượt ngã cục chết. Cuối cùng quân nổi loạn tiến vào hoàng cung, tàn sát cả Thái thượng quan Âu Tây lẫn vua An Nông Mộc. Thừa thắng, quân nổi loạn lại còn định tiến vào cung Thái hậu Ngọc Phạn để dứt điểm luôn. Một đạo binh khác kéo đến về kính Đại Việt Doanh. Nhìn thấy hai nơi này do hai tướng Phạm Cống, Phạm Quyền phòng thủ cẩn mật nên chúng chưa dám tấn công. Lâu nay, dân chân lạp vẫn đồn đãi với nhau, người Việt có thần giúp sức. Lại qua mấy trận đụng độ với người Xiêm trước đây, người Việt lúc nào cũng chiến thắng quá dễ dàng, nên nhiều người chân lạp càng tin chuyện ấy. Vì lẽ đó, khi đối mặt với lính Việt, lính Trường Lạp cảm thấy bị khớp, tỏ ra ngần ngại. Nhờ thế, cùng thất Thái hậu và Đại Việt Doanh chưa bị xâm phạm. Chàng thấy như vậy, bèn hỏi mọi người: cùng Thái hậu Ngọc Phạn và Đại Việt Doanh có tướng giỏi binh hùng giữ chắc quá, nếu bao vây lâu ngày thì tốn sức, ta định phóng hỏa đốt cốt có nên không? Hoàng thân Nặc Nộ nói: thưa tôi nghĩ, điện hạ không nên sát hại Thái hậu, đó là một việc tối kỵ. Nếu Thái hậu Ngọc Phạn mà bị giết, tôi tin chắc chỉ hôm sau là quân Đại Việt sẽ tràn sang chân lạp, điện hạ liệu có chống nổi không? Chàng giật mình: thế bây giờ theo hoàng thân thì nên tính như thế nào? Hoàng thân Nặc Nộ nói: điện hạ nên cho người làm sớ dâng lên Thái hậu xin lỗi về việc đã làm kinh động ngài. Điện hạ hãy trình rằng điện hạ bao giờ cũng coi Thái hậu là bà mẹ kính yêu. Việc đáng tiếc vừa xảy ra chẳng qua là trong lúc hỗn loạn không kiềm chế quân lính kịp, chứ không dám cố ý xâm phạm cung thất Thái hậu. Đồng thời điện hạ trình bày vì lý do bị cha con Âu Tây cướp ngôi, buộc lòng phải nổi dậy giành lại quyền vị của mình. Nói thế thì Thái hậu sẽ không có lý do gì để khiển trách điện hạ. Việc giết cha con Âu Tây chỉ là vấn đề tranh chấp nội bộ, không đụng chạm tới quyền lợi người Việt. Tức phía Đại Việt không có lý do để gây hấn. Phải làm như thế thì ngôi vị điện hạ mới có thể vững vàng, không đến nỗi phải cầu cạnh người Xiêm để cho họ tìm cách lợi dụng. Cha nghe qua mừng, nói: nếu không có hoàng thân dạy cho, ta lầm lỡ mất. Thế là Trang hạ lệnh giải tỏa vòng vây ở cung Thái hậu cũng như ở Đại Việt Doanh. Trang lại cho người viết sớ để dâng lên Thái hậu, trình bày như ý hoàng thân Nặc Nộ đã vạch ra cho ông. Thái hậu Ngọc Phạn đứng trước tình huống ấy, đành xuống chiếu cho triều đình lập Trang lên làm vua chân lạp năm 1642 đến 1659. Châu Bôn Hy Trang lên ngôi xong, ông lập người vợ Mã Lai lên làm hoàng hậu. Cả vua lẫn hoàng hậu đều theo đạo Hồi nên dưới triều đại Châu Bôn Hy Trang, đạo Hồi có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất ở trên đất chân lạp. Cũng từ đó, người Việt trên đất chân lạp không còn được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi như trước. Thái hậu Ngọc Phạn tuy vẫn được ưu đãi, tôn trọng, nhưng tuyệt nhiên không hề được dự bàn đến việc triều đình. Để giải sầu, bà hay tìm đến các chùa chiền ở kinh thành Âu Đông để dâng hương lễ Phật. Dù rất ghét ông vua con ghẻ Châu Bôn Hy Chan, Thái hậu cũng không biết làm sao hơn là chờ đợi sự can thiệp của chúa Nguyễn. Nhưng thời gian ấy, chúa Nguyễn lại liên miên lo việc đánh nhau với quân Trịnh, làm sao có thể rảnh để nghĩ đến việc phương Nam. Thành thử những năm tháng dài đằng đẵng ấy, Thái hậu đã phải sống như một người bị quản thúc. Đối với Thái hậu, cung vàng địa ngọc rộng lớn bấy giờ chỉ làm tăng thêm cái không khí lạnh lẽo, cô quạnh chung quanh bà. Bà không còn con cái, không có thân thích, không bằng hữu, thậm chí không một người đầy tớ có chút ít khả năng hiểu bà để bà có thể giải bày tâm sự. Nhiều lần Thái hậu hối hận tại sao mình không quyết tâm thêm chút nữa để ở luôn tại chùa Diệu Quang. Sau khi bỏ chùa mà trở lại kinh thành, bà đâu còn làm được việc gì ngoài việc chứng kiến thêm những cảnh sóng gió đổi đời đầy máu và nước mắt. Phải, trời phạt ta bị tuyệt tự vì chính ta có ác tâm muốn chiếm đoạt cơ nghiệp của các con ta. Con chàng, tại sao lại viết thư hứa hẹn suôn sẻ bái kiến ta làm gì? Chính lá thư đó đã làm ta mất lập trường để bây giờ phải sống những ngày như hôm nay. Không, không phải lỗi ở chàng đâu, chính ta lỗi thề với chàng trước. Tới giờ chàng vẫn trôi nổi vô định trong bể đời vì ai nếu không phải vì ta. Những ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu óc Thái hậu, cứ dằn vặt bà triền miên. Những cơn ác mộng liên hệ tới chồng bà, tới các con bà, cứ liên tiếp quấy phá bà. Nhiều khi bà còn mộng thấy hoàng hậu Pha Luông trở thành quốc mẫu, lợi dụng quyền thế để hành hạ, đọa đày bà trăm triệu. Một thời gian sau, bà trở nên sợ hãi bóng tối, sợ hãi đêm đen. Vì thế, đêm nào bà cũng phải cho thắp đèn nến sáng rực trong cung thất. Lâu dần thành lệ, phải nói là từ đó, Thái hậu Ngọc Phượng không bao giờ còn được một giấc ngủ yên, một bữa ăn ngon. Bao nhiêu đêm bà ôm gối khóc thầm, thân xác của bà mỗi ngày một khô héo. Đến năm Mậu Tuất 1658, hai người con khác của hoàng thân Âu Tây là So và An Tăng giấy binh đánh lại Châu Bôn Hy Chan. Nhưng vì thiếu hậu thuẫn nên cuộc nổi dậy đã bị Châu Bôn Hy Chan bẻ gãy dễ dàng. Sau cùng An Tăng phải chạy đến xin Thái hậu Ngọc Phượng che chở. Thái hậu Ngọc Phượng gọi hai người lại khuyên: các người đến nương nhờ ta, lẽ nào ta lại không vì tình mà che chở? Nhưng không lý các người cứ phải sống lén lút hoài, chi bằng hãy lén sang Đại Việt cầu cứu với chúa Nguyễn. Chắc chắn chúa Nguyễn sẽ đưa quân sang giúp các người. Như vậy địa vị vương hậu của các người đâu có mất. Ta sẽ giúp các người một phong thư, các người cứ nghe ta thì sẽ gặp chuyện tốt lành. Thế là anh em So cùng An Tăng mang bức thư giới thiệu của Thái hậu bí mật trốn sang Thuận Quá. Bây giờ ở Thượng Quá, chúa hiền Nguyễn Phúc Tần lên ngôi đã được 10 năm. Lúc ấy phần đất còn lại của Chiêm Thành đã bị Việt Quá gần hết. Ranh giới Đại Việt đã có phần nối tới Chân Lạp. Đọc được thư người cô ruột Thái hậu Ngọc Phượng gửi, chúa hiền mừng khôn xiết. Chúa liền cho Triệu So và An Tăng vào an ủi, cùng hỏi han tình hình rất kỹ càng. Sau khi nắm vững tình thế nước Chân Lạp, chúa ra lệnh cho phó tướng Dinh Phú Yên là Nguyễn Phúc Yến cùng với cai đội Xuân Thắng tham mưu Minh Lộc kéo 3.000 quân sang đánh thành Hưng Phước Mỗi Si của Chân Lạp. Vua Châu Bôn Hy Chan được tin liền đem binh đến cứu, nhưng quân Chân Lạp gặp quân Đại Việt thì y như gà gặp rắn, giáo giác quảng sợ mà thua nhanh chóng ở cả hai mặt thủy lẫn bộ. Người con út của Âu Tây là An Em theo phe Châu Bôn Hy Chan bị giết trong trận thủy chiến ở Bà Rịa. Châu Bôn Hy Chan bị quân Nguyễn bắt nhốt vào củi đem về Quảng Bình, nơi chúa hiền đang đóng, để xem xét việc binh ở mặt Bắc. Chúa hiền bèn hội các quan lại hỏi: vua Chân Lạp là Châu Bôn Hy Chan đã bị ta bắt, các khanh thử nghĩ bây giờ ta nên xử trí như thế nào? Thượng Nguyễn hầu Nguyễn Hữu Tiến nói lại: bây giờ chúa thượng có ý định chiếm giữ lấy nước Chân Lạp luôn không? Chúa hiền cười: sao lại không? Nhưng lúc này ta lấy sức đầu mà chiếm giữ. Ta định ủng hộ So về làm vua Chân Lạp, với điều kiện cắt dân ta một ít đất đai và dành những ưu đãi đặc biệt cho dân Đại Việt thôi. Thế có được không? Thượng Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiến nói: chúa nghĩ như vậy là rất phải. Mình phải bước từng bước thật vững chắc, chứ bây giờ mà ôm lắm hết thì phải chia lực lượng để giữ gìn an ninh trật tự ở đó, tất phải sẵn sàng đối địch với quân Xiêm nữa. Lỡ giặc Trịnh lại vào đánh, hai mặt thọ địch, ta sao chịu nổi? Chư Vũ Hầu Nguyễn Hữu Giật thưa: Theo thần nghĩ, Châu Bình Hy Chan dù sao cũng là dòng vua chính thống, còn So và An Tang chỉ là anh em với Tiếm Vương. Nếu mình vì Tiếm Vương mà diệt dòng chính thống, e rằng không được chính nghĩa, sợ dân Chân Lạp không phục. Dân không phục tất dễ nảy sinh mầm loạn. Như vậy là ta phải bận tâm vì việc chi viện quân sự Lôi Thôi. Tốt hơn hết, chúa nên vỗ về cho Bon Hy Chan rồi trả y về ngôi cũ. Đồng thời, ta nên cho anh em So làm phó vương để chịu bớt quyền lực. Như vậy cả hai phe đều cảm ơn ta, mà dân Chân Lạp cũng không oán ta được. Vậy là ta cứ diệt ngồi không, từ từ tùy cơ mà thu lượm thành quả năm tiếng. Mặt khác, ta vẫn rảnh tay để sẵn sàng đối địch với giặc Trịnh bất cứ lúc nào. Chúa Hiền khen, ý kiến thật tuyệt diệu, vậy các khanh hãy giúp ta khuyến cáo cho Bon Hy Chan rồi cho hắn về nước. Thế rồi chúa sai các tướng lần lượt đến thăm Châu Bon Hy Chan, ân cần nói chuyện phân tích điều hay lẽ phải cho y nghe. Sau cùng chúa mới sai người đưa hắn đến gặp mình. Châu Bon Hy Chan thấy mặt chúa Hiền thì quỳ xuống xin tha tội. Chúa ôm tồn nói, anh em So và An Tang tố cáo người giết vua soán ngôi, lại chỉ biết củng cố quyền lực mà không biết lo cơm áo nô ấm cho dân, vì thế ta phải đem binh bắt tội. Tội ngươi đáng lý phải giết đi mới phải, nhưng nể tình cô dưỡng ta, ta coi ngươi như con cô ta vậy, nên ta tha cho ngươi về giữ lại ngôi báo với vài điều kiện nhỏ, ngươi có bằng lòng không? Châu Bon Hy Chan lại thưa, bẩm ông chúa đã tha mạng, mà tôi phục quốc thì ông chúa dạy gì tôi cũng xin vâng hết. Chúa Hiền nói, ngươi biết vậy là tốt. Trước hết ta muốn anh em ngươi hòa thuận với nhau. Ngươi tuy trở về ngôi cũ, nhưng ngươi phải chấp nhận để So làm phó vương, để cùng tham dự việc nước với ngươi. Thứ nữa, ta muốn ngươi dành mọi sự dễ dãi cho người Đại Việt sang Chân Lạp làm ăn, phải che chở giúp đỡ họ những khi họ gặp khó khăn. Những điều kiện đó chắc không khó lắm chứ? Cho Bon Hy Chan thưa, bẩm ông chúa, tôi xin dâng theo những lời ông chúa dạy bảo. Thế là chúa Hiền sai người đưa cả ba anh em vua Chân Lạp về nước. Châu Bon Hy Chan vẫn đóng quân ở Âu Đông, phó vương So thì đóng ở Mỗ Xi. Cũng dịp này, chúa Hiền cũng gửi theo một số tù binh bắt được của họ Trịnh trong trận chiến Ất Mùi để họ sang Chân Lạp khai khẩn đất quan làm ăn. Năm Kỷ Hợi, Châu Bon Hy Chan lâm bệnh nặng mà qua đời. Chúa Hiền bèn phong cho So chính thức làm vua Chân Lạp, lấy hiệu là Batom Richia. Để lấy lòng chúa Nguyễn, Batom Richia tỏ ra ưu đãi di dân người Việt hơn bao giờ hết. Thế là bao nhiêu người Việt gặp khó khăn về chiến tranh như dân, binh của đàng ngoại bị bắt, những người bị nghi ngờ làm gián điệp tay sai cho đàng ngoại đều được đưa sang Chân Lạp. Đây cũng là cơ hội hiếm có, nên đến đâu họ cũng ra sức cần cù làm ăn để lập lại cuộc đời đến đó. Không bao lâu sau, các nơi họ đến làm ăn đều trở nên những khu vực kinh tế trụ phú. Người Chân Lạp và các thổ dân địa phương, kẻ dễ tính thì hòa nhập với di dân, kẻ kỳ thị văn hóa Việt thì âm thầm bỏ đi nơi khác, không hề có sự tranh giành và ngăn trở.